Dị thế tiểu nhật từ, chương 23 giờ 23 tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A cha, A mẫu, ta đem Thất gia gia cùng Tam bá mời tới đây. Lão đại Tào gia trở về nói với A cha A mẫu. Trần Châu nhìn thấy ở ngoài cửa chen lấn một đống người, tươi cười trên mặt cứng đờ, đôi mắt hình viên đạn xoát xoát bắn về phía Đại Như Từ. Cái tên Xuân Nhi Tử này, có chút chuyện đều làm cũng không xong, bảo đi mời trưởng thôn cùng Lý Chính, lại dẫn theo cả đám người trở về. Thất thúc, Tam ca mau mời ngồi, mau mời ngồi. Tào A cha vội buông thuốc lá trên tay đứng lên, thỉnh thôn trưởng cùng Lý Chính ngồi xuống. A Sơn, người đem ta cùng thất thúc tìm đến là có chuyện gì sao? Vừa tiến vào sân, trưởng thôn Tào A Canh nhìn tình hình trong viện, đáy lòng mơ hồ, đại viện Tào ra đây là có chuyện gì? Hôm nay thỉnh Tam ca cùng thất thúc tới đây là có chút việc. Tào A cha xoa tay, trên mặt hán tử có chút không được tự nhiên mà nói. Nhà của chúng ta tính toán phân ra, thỉnh nhị vị đến đây làm chứng. Thôn trưởng cùng Lý Chính ở trước mặt Trần Châu quy quy củ củ mà đứng im, ân, chuyện phân ra này là một chuyện lớn, các ngươi đã thương lượng xử lý chuyện này như thế nào? Chuyện trong thôn phần lớn do trưởng thôn Tào A Canh quản, lại nói suy quan hệ hai nhà cũng là đồng tộc, Tào A Sơn bà trưởng thôn là một trong năm vị huynh đệ, Tào A cha còn kêu Tào A Canh một câu Tam ca, hai nhà quan hệ còn thực thân. Lý Chính Tào cao bối phận trong thôn tương đối cao, tuổi đã 50. Vãn bối thấy hắn đều kêu một câu Thất gia gia, đối với hắn rất tôn trọng. Thời trẻ Tào Cao có đọc chữ, trở về Tào gia thôn đảm nhiệm chức Lý Chính. Trong thôn có một số việc hắn cũng minh bạch, có vài thời điểm lại không nề hà. Này nhìn thấy tứ lang Tào gia bại liệt mà ngồi ở chỗ kia, bên cạnh là tức phụ cùng hài tử, vừa nghe đến Tào gia nói muốn phân gia, trong lòng có chút minh bạch. Đại viện bên này có 4 gian đại phòng, 2 gian tiểu phòng, trong nhà hài tử tôn tử cũng nhiều, chúng ta thương lượng đưa một nhà lão tứ dọn sang phòng cũ bên kia ở, miếng đất cũ kia liền đưa cho tứ gia. Đồng ruộng trong nhà, Tào A cha hiện tại cũng cảm thấy tức phụ chỉ cấp 2 mẫu ruộng hạ đẳng quá ít, liền tự động mà bỏ thêm một mẫu ruộng tốt. Đồng ruộng liền phân cho lão tứ một mẫu ruộng tốt cũng 2 mẫu ruộng hạ đẳng, trong nhà còn ít lương thừa, đều cấp 200 cân hạt ngô, sau khi thu hoạch lương của 3 mẫu ruộng kia liền đưa cho nhà lão tứ. Cho nên hiện tại đồng ruộng nhiều như vậy, cấp thêm một mẫu sẽ có vẻ không ít. Rốt cuộc một mẫu ruộng tốt sản lượng một năm đều vượt qua sản lượng của 2 mẫu ruộng hạ đẳng. Trần Châu vừa nghe, liền định xen mồm, lại thấy đương gia nhìn qua liền không dám mở miệng, này, cấp lão tứ như vậy có phải hay không có chút nhiêu. Nhưng hiện tại có trưởng thôn cùng Lý Chính ở đây, lại có người ở trước cửa lớn, gã không dám nói ra tiếng. Chờ những người này đi rồi, có cho hay không còn không phải là do gã định đoạt. Còn muốn cấp 200 cân lương, tưởng bờ, ân, này cũng là công chính. Trưởng thôn Tào A Canh gật đầu nói, hỏi Tào Hướng Nam. Người câu ơ đồng ý với lời A cha ngươi. Lý Chính đại nhân cũng gật đầu, đối với Tào A Sơn cảm thấy còn có thể, xem như cũng công chính. Này, A cha nói, Hướng Nam đồng ý. Tào Hướng Nam biết A cha cho y nhiều thêm một mẫu ruộng, cho nên A mẫu y lại không hài lòng. Đối với hiểu biết của bản thân đối với người A mẫu này, mấy thứ A cha cấp không nhất định sẽ đến được tay y đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y hiện tại phải suy nghĩ biện pháp để bọn họ không thể lấy lại đồ vật đã cho y chính là của y, nhưng hiện tại phải làm sao bây giờ? Cách chương.